Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Nghỉ hè kết thúc. Ngộ Không xuất quan. Ở Đại Cửu Tham Mưu Hạ, gia cụ điếm chọn chỉ rất nhanh kết thúc. Ở vào Tô Tập phố cũ, nhưng khoảng cách phố cũ cùng phố mới chỗ giao hội không xa. Đại khái 150 thước khoảng cách, cũng coi như là kém một bậc hoàng kim đoạn đường. Cửa hàng tổng cộng 2 tầng, diện tích trung hẹn 150 bình. Bởi vì là toàn khoản mua, toàn bộ sang lại dùng vừa vặn 300 ngàn. Ngồi đối diện chen 5 triệu nhiều tiền Quách Đại Lộ tới nói, 300 ngàn chính là mưa bụi. Bởi vì bớt đi vay quy trình, các hạng thủ tục làm được chỉ dùng 1 tuần lễ. Làm Quách Ba đem cửa hàng chìa khóa lấy đến trong tay, mới chính thức cùng các bạn hàng xóm tuyên bố chuyện này. Kết quả tự nhiên là đưa tới một phen náo động. Đối với các hương thân mà nói, ở Lệ Hương trên đường mở cửa tiệm đã không nổi. Ở Tô Tập mở cửa tiệm càng là sẽ phải phát tài tiết tấu. Thời gian sau này chính là trang trí cửa hàng. Quách mẹ sấm rền gió cuốn nữ cường nhân phong độ. Ở nhìn chăm chú lắp ráp quá trình bên trong bắt đầu bộc lộ tài năng. Vài lần giao thiệp hạ xuống, Quách mẹ liền cho công ty lắp đặt thiết bị để lại khách hàng này không dễ gạt gẫm ấn tượng. Cho tới Quách Đại Lộ, thì lại có vẻ hơi không có việc gì. Mỗi ngày cầm hắn tự chế cái kia thanh kiếm gỗ đào ở trong cửa hàng đi tới đi lui. Có lúc giả bộ đại hiệp A, đạo sĩ A gì gì đó vung vẩy mấy lần. Miệng lẩm bẩm, ở Quách Ba Quách mẹ xem ra. Cái này tự nhiên là phim võ hiệp nhìn nhiều kết quả. Trong cửa hàng mỗi một góc ô uế đều đã bị ta dùng thỉnh tiên kiếm dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ thiên phú buôn bán cùng cha tay nghề tuyệt chiêu đặc biệt. Có thể ở đây thỏa thích thi triển. Quách Đại Lộ ôm hắn kiếm gỗ đứng ở lầu 2. Nhìn đang bận rộn phụ mẫu. Trong lòng âm thầm nghĩ. Gia cụ trong cửa hàng bộ lắp ráp mô hình ban đầu hiện thời. Thời gian đã đến hạ tuần tháng 8. Quách Đại Lộ muốn bắt đầu chuẩn bị đi Sở Châu Đại học ghi danh tương quan công việc. Mà trước lúc này, ba mẹ giao cho hắn một cái thần thánh nhiệm vụ. Cho gia cụ cửa hàng lấy một cái thuộc lầu lầu tên. Đại Lộ gia cụ cửa hàng. Quách Đại Lộ tìm Quách Thanh cùng Quách Đình Khai cung cấp ý kiến thời gian. Quách Thanh không hề nghĩ ngợi. Bật thốt lên đáp nói. Quách Đình Khai sau khi nghe, làm sơ thưởng thức, gật đầu nói. Danh tự này nghe tới mặc dù có chút ác tục, hơn nữa cho người một loại bán hàng thông thường cấp thấp ám chỉ. Nhưng ta bất ngờ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đại Lộ gia cụ cửa hàng. Đơn giản dễ nhớ tiếp đất khí. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, thiết đàn, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng tại sao ta cảm giác mình đã bị sỉ nhục? Quách Đình Khai cười nói. Đại Lộ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tên của ngươi là rất tuyệt. Tỉ như ba người chúng ta cùng đi phỏng vấn. Phỏng vấn quan có khả năng nhất nhớ sẽ là của ngươi tên. Quách Đại Lộ cười, ừ, một tiếng. Cái này ngược lại cũng đúng. Hơn nữa, hàng thông thường cũng không phải là chỉ thấp kém hàng, mà là chỉ phục vụ với đại chúng hàng hóa. Trên thực tế, chúng ta cuộc sống hiện thực bên trong, thấy rõ nhiều nhất chính là hàng thông thường. Hơn nữa chỉ ít 80% người đang sử dụng. Hàng thông thường, biểu thị một loại bao trùm tỷ suất cùng phổ biến tính. Popular, chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai phong cách Tây địa biểu một câu tiếng Anh. Quách Thanh tiếp nói, nghe thiết đản ý tứ, chính là mọi người đều đang dùng đúng là hàng thông thường sao? Có thể hiểu như vậy. Quách Đình Khai gật gật đầu, vì lẽ đó Đại Lộ gia cụ cửa hàng định vị cũng là rất rõ ràng. Chính là trước sau chiếm cứ cố định khu vực 8/10 thị trường số lượng. Đầu tiên là Tô Tập Trấn, sau đó Tương Huyện, lại tới Khúc Thành, cuối cùng nắm lấy toàn quốc gia cụ thị trường 8/10 số lượng. Quách Đình Khai gõ bàn một cái nói. Tiếp theo nói, thắng quốc nội gia cụ thị trường cạnh tranh sau. Tiếp theo liền muốn đem ánh mắt khóa chặt ở toàn cầu trên thị trường mặt. Dù sao đi ra biên giới. Lao ra Á Châu là chúng ta lúc trước thương mại chiến lược. Đến lúc đó chúng ta đi eo sắp sửa cùng nổi danh thế giới hàng hiệu tiến hành chính diện giao phong. Tuy rằng này sẽ là một hồi phi thường chật vật công kiên chiến, nhưng chúng ta đại lộ gia cụ vẫn là sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Một lần chém xuống toàn cầu gia cụ thị trường 8 phần 10 số lượng. Tiếp theo chúng ta sẽ phải tay chuẩn bị ra thị trường công việc. Khởi động IPO. Đi nước Mỹ nạp tư đạt khắc gõ chuông. Đến lúc đó chính thức phát được cổ phiếu. Số hiệu chính là DL. Chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai nói. Không khỏi đắc ý nhìn Quách Thanh cùng Quách Đại Lộ một chút. Hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Quách Thanh nói. Nói thật hay, đến thời điểm huynh đệ của ta siêu thị cũng làm như thế. Cũng tới thành phố, đi cái gì đó tư gõ chuông. Thanh ca ngươi nếu như vậy, Walmart, Metro chúng nó liền phải đối mặt nguy cơ. Quách Đình Khai cười nói. Quách Đại Lộ nói, Thiết Đàn, ngươi có phải hay không bởi vì sắp đi báo danh học đại học? Tâm tình đặc biệt kích động. Ha ha, bị ngươi xem thấu. Lẽ nào ngươi không kích động sao? Ta cũng hết sức kích động. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Suy tính một chút, ta cao trung đều không đã học qua hai từ được không? Bất quá nói đi nói lại thì, ngươi vừa nãy đề phương án, ta có một chút muốn làm hạ điều chỉnh. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghiêm trang nói. Ta cũng sẽ không khởi động IPO. Hơn nữa ta sẽ cùng ngoại giới làm ra tuyệt không ra thị trường hứa hẹn. Ta hiểu, Đại Lộ ngươi là muốn làm lão kiền mụ như vậy xí nghiệp. Cấp độ sử thi A. Cuối hè sau giờ ngọ, ba cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn, vây quanh một tấm hồng tất bàn. Thiên mã hành không địa mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo. Tiếng cười cười nói thỉnh thoảng truyền ra. Một con mèo lớn, bò trên bệ cửa sổ phơi mặt trời, đang ngủ say. Quách Đại Lộ cuối cùng nghĩ ba cái tên giao cho ba mẹ. Lan Lâm gia cụ, lấy cha mẹ tên mỗi bên một chữ. Đại Lộ gia cụ cửa hàng, tên mình, cùng với Mặc Tượng gia cụ. Quách ba Quách mẹ nhìn thấy ba cái tên, nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Quách mẹ nói, ta với ngươi ba nghĩ đúng là Đại Lộ gia cụ. Nếu ngươi cũng mặt dày lấy tên này, hay dùng cái này đi. Quách Đại Lộ cười nói. Danh tự này nhưng là bị đại học danh tiếng sinh viên tài cao làm phép qua. Ngày 28 tháng 8, Quách Đình Khai cõng lấy bọc hành lý, phất tay cùng người nhà cáo biệt, hăm hở bước lên phía bắc đoàn tàu. Đối với Quách Đại Lộ tới nói, học sinh cấp 3 thay cuối cùng một cái nghỉ hè cũng đến rồi kết thúc. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, hắn cũng phải lên đường chạy tới Sở Châu. Người cái kia siêu thị ta khả năng không trở lại hỗ trợ. Như vậy, ta thả 150.000 đi vào. Quá một cái cổ đông lớn nghiện. Quách Đại Lộ vì là Quách Thanh chân làm xong cuối cùng một lần. Kiểm tra toàn diện phía sau. Từ trong túi tiền móc ra một tấm màu hồng sổ tiết kiệm. Động tác tự nhiên để lên bàn. Ngươi làm sao còn có nhiều tiền như vậy? Quách Thanh đầy mặt kinh ngạc. Không dùng hết à? Quách Đại Lộ tùy ý nói. Quách Thanh do dự một hồi. Nói, Đại Lộ, ta nói thật với ngươi. Này siêu thị, ta kỳ thực mở được trong lòng không có gì ngọn nguồn. Đặc biệt là ngươi cùng Thiết Đàn không ở. Chính ta thật không tin rằng. Ngươi tiền này, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta đi. Quách Đại Lộ đánh gãy. Sợ ta chia hoa hồng đúng không? Bắt đầu không phải là nói như vậy. Ngươi không muốn làm Quách Kiều thôn nhà giàu nhất. Nếu như có thể vui vẻ lời. Để ta làm thế giới thủ phủ ta cũng đồng ý a. Phốc. Hắc Nghiêu ngươi cái này chuyện vớ vẩn nói tới có chút hay a. Này thanh sổ tiết kiệm nhận lấy đi. Ngoặc kép, được. Dựa theo ta cùng Thiết Đản cho ngươi viết phương án đến làm. Có những vấn đề khác liền tìm chúng ta thảo luận. Cũng có thể hỏi ta mẹ. Nhiều người như vậy sẽ giúp ngươi. Ngươi kinh sợ cọng lông a, Buổi tối, Quách mẹ đến cho Quách Đại Lộ đóng gói hành lý. Vừa mang ít đồ một bên căn dặn Quách Đại Lộ ba lớn nhất định phải tám cái phải chú ý. Quách Đại Lộ ngồi ở trên giường một bên theo tiếng vừa trò chuyện tin nhắn. Thời gian này, yên lặng hơn tháng Tôn Ngộ Không đột nhiên phát tới tin tức. Ha ha, Đại Lộ huynh đệ, ta lão tôn xuất quan rồi. Ha, Quách Đại Lộ vui sướng lên tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.